Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trở về với đống đồ vừa mua, cả nhà nhìn thấy cảnh tượng ồn ào, bước chân chậm lại đầy tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, một vài chiếc xe jeep quân dụng từ sân huấn luyện lao ra. Ôn Noãn cũng không khỏi tò mò nhìn theo. Cố Thanh Lan lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy, liền hỏi, chị dâu, có chuyện gì vậy? Ôn Noãn đã sống ở đây lâu nhưng cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này. Cô lắc đầu, chị cũng không rõ, đột nhiên, một người lớn tiếng hô lên. Có chuyện rồi, có chuyện rồi, tuyết lở, máy bay bị rơi, ngay sau đó, từ trên cao, một loạt tiếng nổ vang rền. Tiếng ầm ầm xé toạc không gian. Ôn Noãn giật mình, miếng kẹo hồ lô trong túi bất ngờ rơi xuống đất. Lớp vỏ đỏ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nằm trên nền tuyết trắng, tạo nên một mảng màu sắc chói mắt. Ngay lúc này, một chiếc xe jeep lao tới. Ôn Noãn nhìn thấy người lái xe là Lý Đại Hường. Cô vội vẫy tay gọi hắn. Chiếc xe dừng lại bên cạnh họ. Lý Đại Hường ngồi trên ghế lái, vẻ mặt lo lắng, buồn bã, lại có phần rối loạn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 331 HTML. Ôn Noãn cảm thấy đầu óc mình ong ong, sắc mặt không còn chút máu, tay ôm nhạc nhạc cũng trở nên mềm nhũn, nhưng cô vẫn gắng bước tới bên xe, hỏi gấp, là không phải hắn, phải không? Nói cho tôi biết, không phải hắn chứ? Nhìn vào biểu cảm do dự của Lý Đại Hường, Ôn Noãn đã đoán được câu trả lời. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Chở tôi đi, chở tôi đi. Cố Thanh Lan vội vàng ném đồ trong tay, nhưng Ôn Noãn xoay người, hôn nhẹ lên trán nhạc nhạc, rồi vội vàng giao bé cho cô. Chăm sóc bé, tôi đi tìm Cố Thanh Hàn. Sau đó, cô vội vàng mở cửa xe. Bùm, một tiếng, cửa xe lại đóng sầm lại. Lái xe, nhanh lên đi. Ôn Noãn không kìm được nỗi lo lắng. Tay chân run rẩy, cô không thể tin được. Không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Khiến cô không kịp phản ứng. Cô không tin, không thể tin rằng người có kỹ thuật bay xuất sắc như Cố Thanh Hàn lại có thể bị rơi máy bay. Tẩu tử, tẩu tử. Chị đừng kích động, Cố Thanh Lan đột nhiên bật khóc, nhưng rồi cô liền ngừng lại, vội vã lo lắng nhìn nhạc nhạc, không thể khóc trước mặt bé, vì chị dâu đã giao bé cho cô chăm sóc. Trong xe, Ôn Noãn vẫn chỉ nghe thấy tiếng nói của Lý Đại Hường. Đầu óc cô ong ong không thể theo kịp những lời hắn nói. Trong đầu chỉ văng vẳng hình bóng của Cố Thanh Hàn, duy nhất cô nghe rõ ba từ quan trọng nhất. Nhân sâm núi, Ôn Noãn run rẩy nói. Từng chữ bật ra khó khăn. Góc đông bắc, cách chương.